Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Đút lót trứng kho đen, muốn tìm hiểu được vấn đề này, như vậy, liền cần tìm hiểu được thế giới hội đồng bảo an muốn cái gì. Hoặc là nói, thế giới hội đồng bảo an người phía sau muốn cái gì. Rất hiển nhiên, ở đối xử Nick Fury vấn đề trên. Coi như là năm đại lý sự đạt thành rồi nhất trí đều không dùng. Nhất định phải là này năm vị giám đốc sau lưng chủ nhân mới được. Cũng chính là cái kia năm tòa cung điện, XX Thành, Điện Kremlin, Elysee Cung, Nhà Trắng, Điện Buckingham, chỉ có ở tại này năm tòa cung người trong điện mới có cái quyền lợi này. Như vậy vấn đề liền đến, này năm tòa cung điện chủ nhân. Nick Fury có thể lấy ra món đồ gì đi ra, không chỉ để bọn họ miễn Nick Fury chịu tội, hơn nữa còn không nhìn trực tiếp để Nick Fury phục hồi nguyên chức. Tiền, ha ha, Nick Fury đều tham ô này năm tòa cung điện chủ nhân công khoản cho mình thành lập trụ sở bí mật. Xác, đừng khôi hài, quyền lợi, cái kia càng thêm là không thể, như vậy. Cũng chỉ còn sót lại một cái đáp án. Mệnh, tuổi thọ, Baker hai con mắt thu nhỏ lại. Đăm chiêu, đối với cái kia năm tòa cung điện chủ nhân mà nói. Cũng chỉ có vật này có thể đánh động bọn họ. Nhưng, điều này có thể sao? Có khả năng, Baker khóe miệng hơi cong lên. Cô lại không nói bào trừ tất cả không thể. Còn lại cái kia như thế nào đi nữa không thể tưởng tượng nổi đều là chân tướng ở ngoài. Cái kia chính là chỗ này là Marvel vũ trụ, một cái tồn tại thần vũ trụ. Có thần, dĩ nhiên là gặp có kéo dài tuổi thọ biện pháp. Chẳng lẽ trứng kho đen là Mephisto con riêng? Baker sờ sờ cằm, nếu như nói, ai có năng lực này lời nói. Như vậy. Ở tại địa ngục chiều không gian Mephisto không nghi ngờ chút nào chính là một người như vậy. Nhưng, Baker mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy suy đoán này có chút vô căn cứ. Dù sao, từ trước đến giờ chỉ có Mephisto bởi vì tẻ nhạt cùng người khác dùng linh hồn giao dịch. Nào có bởi vì tẻ nhạt muốn đi cho người khác nhiều mấy cái tuổi thọ đây. Marvel vũ trụ còn có hắn có thể khống chế tuổi thọ ngoạn ý sao? Dù sao, Baker hoàn hồn, tay phải vụt qua, lấy ra bây giờ đã thắp sáng 3 viên màu sắc bất nhất Ego Gem. Thuộc về tuổi thọ quả táo màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Duy nhất có thể cung cấp vô cùng tuổi thọ quả táo ngay ở Baker nơi này. Nick Fury trên tay có cái giấm tuổi thọ quả táo A. Baker có chút cau mày, cái này cung cấp tuổi thọ quả táo cũng không phải dùng thanh toán tuổi thọ đem đổi lấy tuổi thọ, mà là thanh toán linh hồn đem đổi lấy tuổi thọ, căn cứ cân nhắc chỗ bất đồng, ở thanh toán một cái linh hồn sau khi tuổi thọ quả táo gặp tiến hành tự mình ước định, sau đó đổi ra bao nhiêu tuổi thọ cho quả táo người nắm giữ. Linh hồn, chẳng lẽ... Nick Fury trên tay có thể khống chế linh hồn số 1 quả táo của Eden. Một giây sau, Baker nhất thời sáng mắt lên. Tuy rằng nghe vào rất hoang đường, nhưng nơi này là hắc khoa học kỹ thuật tầng ra Marvel vũ trụ. Có thể khống chế linh hồn biện pháp sau khi. Như vậy, cũng có thể từ một cái nào đó loại trình độ trên đạt đến kéo dài tuổi thọ hoặc là sống mãi. Khoa học kỹ thuật sức mạnh, tỉ như, nhân bản, Intercontinental khách sạn 5 đại cao bàn một trong thích khách tổ chức từ lúc Baker đi đến New York thời điểm liền đã từng tuôn ra thí túc long ra thuộc về mình công cụ người thích khách đến. Giúp đỡ bọn họ tiến hành thích khách nhiệm vụ, hơn nữa đã có hiệu quả, sát thủ 39. Baker đã từng một lần cho rằng khống chế linh hồn số 1 quả táo liền ở cái tổ chức kia bên trong. Nhưng, cái tổ chức này sáng tạo ra thích khách không có một cái sống được quá 30 tuổi. Này cùng số 1 quả táo năng lực hoàn toàn không phù hợp. Trước mắt, Baker cảm giác mình tựa hồ có một cái càng thêm hợp tình mà hợp lý hoài nghi mục tiêu. Nick Fury, khá lắm, trên tay ngươi đã có đá vô cực một trong đá không gian. Làm sao nhỏ, còn lòng tham không đáy chiếm lấy này đá vô cực một trong một phần năm mảnh vỡ làm cái gì? Ngươi làm đây là ở tập 7 viên ngọc rồng sao? Baker ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Trong đầu nhảy nhót ra một vị trí, ở Jersey căn cứ thời điểm, hắn xử bắn một cái người Scrow thời điểm. Tên kia, nói chính là Nick Fury đi tới Texas bên kia thiên ý căn cứ. Texas, cowboy cố hương, Mephisto lên bờ thích nhất đi quán ba chỗ tập hợp. Lại nói một mình ngươi trứng kho đen chạy đến Mephisto xào huyệt bên kia dùng có thể khống chế. Linh hồn quả táo nghiên cứu sống mãi, Mephisto là làm thế nào đến khắc chế chính mình trong lòng sát ý không nhìn ngươi đây? Lẽ nào lão me đi hắn hành tinh nghỉ phép? Baker trừng mắt nhìn, không có ai so với hắn càng hiểu nơi này vũ trụ. Hắn nhưng là có thể nhắm mắt lại mấy lần Marvel trong vũ trụ tồn tại chủng tộc cùng bí ẩn. Không được, Baker theo bản năng đứng dậy. Cầm lấy chính mình áo khoác, chính là chuẩn bị ra ngoài. Nhưng tới gần cửa thời điểm, Baker nhưng là dừng bước. Texas thiên ý căn cứ ở đâu? Texas lớn hơn đi tới. Nếu như Baker trên tay có hơn 1 triệu viên mắt tím. Muốn không phải vậy lời nói. Lỗ mãng không nắm chắc quá khứ bằng chính là hải lý mò châm. Vân vân, Nick Fury hôm qua mới hiện thân. Như vậy. Nói cách khác, thế giới hội đồng bảo an vẫn không có tận mắt đến. Vì lẽ đó, như quả không ra bất kỳ bất ngờ lời nói, ở thế giới hội đồng bảo an biểu đạt thành ý của bọn họ quá. Nên chính là muốn dẫn hội đồng bảo an 5 đại đặc sứ tận mắt chứng kiến kỳ tích. Nếu không thì, Nick Fury sẽ trở thành cái này thế giới cái thứ nhất dám đồng thời đắc tội 5 đại lưu manh tồn tại. Một giây sau, Baker trong nháy mắt đưa mắt rơi vào ở gian phòng bên kia phiết đầu sắp xếp chính mình bộ lông xa. Điều cô đô cảm giác được ánh mắt, ngẩng đầu, cô, làm gì, đi trí Svillian, cho ta hết mức nhìn chằm chằm. Baker nói tới chỗ này nhíu nhíu mày, Nick Fury để người Scrow dịch dung thay thế đã là có trước hoa. Thay cái mục tiêu. Baker hướng về Kodo nói rằng, cho ta hết mức nhìn chằm chằm Alexander Pierce, có cái gì dị động cấp tốc báo cáo. Cô, lại muốn giám thị à? Đừng nói nhảm, lần này nhiệm vụ không phải chuyện nhỏ. Thành công, lão tử chuyên môn mua cho ngươi cái nông trường. Nếu như không tập trung hắn, ngươi sẽ chờ nhổ lông bảo thang đi. Cô, Baker lời nói mới vừa hạ xuống. Cô một tiếng, đại bàng đầu trắng cô đô trong nháy mắt bắn ra lên, trực tiếp tiến vào ẩn thân hình thức đập cánh lấy áp sát âm thanh truyền bá tốc độ trong nháy mắt. Hướng về Washington đặc khu vị trí bay lượn đi qua, một bên là ăn không hết nông trường, một bên là bị nhổ lông dưới thang. Cô đô không ngốc, hắn tự nhiên là không muốn bị nhổ lông. Baker nhìn trong phòng khách bay lượn 3 đóa lông chim. Lắc lắc đầu, cái con này xa điêu, người không nói điểm lời hung ác hàng này liền tiêu cực lãn công. S.H.I.L.D. Washington Chiskelion Tổng Bộ, cứ việc Thế giới Hội đồng Bảo an đã đồng ý Nick Fury phục hồi nguyên chức. Nhưng mệnh lệnh vẫn không có phát sinh, tối thiểu, đang không có nhìn thấy đồ vật trước là không được, vì lẽ đó. Nick Fury cũng không có ngồi ở lầu chóp cục trưởng trong phòng làm việc. Nhưng, coi như là ở tiểu nhân văn phòng cũng không có chút nào không thể ngăn cản Nick Fury trình diễn. Vương giả trở về sau khi thô bạo, nho nhỏ trong phòng làm việc. Nick Fury tâm phúc hết mức trình diễn. Không lâu lắm, Nick Fury phát sinh chính mình vương giả trở về sau mệnh lệnh thứ nhất. Nhằm vào Baker. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.